mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 03, có ý kiến gì không? Ông trời ơi, Lưu Phàm Phàm giết người. Hắn làm sao có khí lực lớn như vậy? Cái kia gia đình mới vừa rồi là thật sợ hắn à. Lập tức, người ở chỗ này, con mắt đều từng cái thấy thẳng tắp. Có người còn cố ý dụi dụi con mắt, sợ chính mình là hoa mắt nhìn lầm. Lưu Phàm Phàm, gia chủ khi còn sống khẳng định là dạy cho ngươi một chút võ tu mấu chốt đi. Đại trưởng lão Lưu, Diễm Ảnh vẫn như cũ là không có chút nào hoảng. Nhưng ngươi thế mà dùng học tập đến võ tu mấu chốt, dùng để lạm sát kẻ vô tội, đây chính là ngươi không đúng. Xem ở ngươi là gia chủ nhi tử phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo. Hiện tại gia chủ chết rồi, ta liền làm ngươi nghĩa mẫu. Về sau sự tình, ta cũng sẽ dạy bảo ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Diễm Ảnh còn làm ra một bộ 10 phần từ ái hình tượng. Không ngừng nói, nghe được ở đây Lưu gia người cũng nhịn không được cảm thán Lưu Diễm Ảnh tâm địa thật tốt. Thật không hổ là Lưu gia đại trưởng lão, tâm địa thiện lương. Có đã là đang nói hy vọng Lưu Diễm Ảnh lập tức một đời gia chủ. Bất quá giờ phút này, Lưu Phàm Phàm nghe những lời này, là thật mẹ nó nổi giận trong bụng a. Gặp qua xà hạt mỹ nhân, còn không có gặp qua xà hạt thành như vậy, rất mẹ nó buồn nôn. Đinh, phát động nhiệm vụ, 15 phút bên trong, ngồi lên chủ tọa. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 500 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp rút lui một cấp. Nghe thấy hệ thống nhiệm vụ về sau, Lưu Phàm Phàm chiều chủ tòa nhìn sang. Hiện tại, chủ tòa đang bị Lưu Diễm Ảnh cái này tiện nữ nhân ngồi đâu? Lão tử muốn ngồi lên, nhất định phải nhường cái này tiện nữ nhân lăn xuống đến. Vừa vặn, lão tử cũng nhìn nàng được không thoải mái. Lưu Phàm Phàm mở ra bắp chân, từng bước hướng phía Lưu Diễm Ảnh đi tới. Tất cả mọi người đang nhìn Lưu Phàm Phàm. Ngoan, Phàm Phàm, Lưu Diễm Ảnh cười, nghe vào giống như là tại hống Lưu Phàm Phàm. Chỉ vào gia chủ quan tài, người phụ thân đã chết, người bây giờ phải quỳ dưới. Đối với hắn, quỳ lại. Đến, ngoan, quỳ xuống, chấm ngoặc kép, còn già hơn tử quỳ. Lưu Phàm Phàm lập tức liền tức giận không đánh vừa ra tới. Ta quỳ ngươi tê liệt a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là nhảy dựng lên, một bàn tay liền hướng về phía Lưu Diễm Ảnh trên mặt hung hăng quạt tới. Ai u, Lưu Diễm Ảnh trên mặt vốn đang mang theo dối trá cười. Đối với Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài, nàng nơi đó còn sẽ có cái gì phòng bị. Càng không nghĩ tới Lưu Phàm Phàm còn có thể lớn như vậy lực đạo. Một bàn tay hiện lên đến, thật mẹ nó là vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp là đem nàng theo vị trí bên trên quạt xuống tới. Lập tức, người ở chỗ này đều thấy có chút trợn tròn mắt. Lưu Diễm Ảnh thân là Lưu gia đại trưởng lão, đây chính là có dẫn linh bát trọng võ tu a. Gia chủ chết về sau, nàng chính là Lưu gia võ tu thực lực cao nhất người. Hiện tại thế mà bị một cái 5 tuổi tiểu thí hài cho một bàn tay vỗ xuống đến. Cái này, thật sự là hoang đường. Ngươi dám đánh ta, Lưu Diễm Ảnh tiểu tử này mới xem như kịp phản ứng. Nàng một cái tay bụng mặt, mở to hai mắt, trên mặt thịt đều tại run rẩy. Nhìn ra được, Lưu Diễm Ảnh rất là phẫn nộ, nhưng Lưu Phàm Phàm sẽ còn quan tâm nàng phẫn nộ không phẫn nộ, cha ta nói. Sau khi hắn chết, để ngươi làm gia chủ a. Lưu Phàm Phàm ngồi ở chủ vị bên trên, trực tiếp là sặc Lưu Diễm Ảnh một câu. Không có, chấm ngoặc kép, Lưu Diễm Ảnh cắn răng, hồi đáp, vậy bây giờ cha ta chết rồi, ta là cha ta con độc nhất, thừa kế nghiệp cha, ta làm gia chủ, có vấn đề a. Lưu Phàm Phàm lại hừ đi ra. Không có, chấm ngoặc kép, Lưu Diễm Ảnh cắn răng cắn được khanh khách rung động. Giờ phút này, đầu óc của nàng thậm chí còn có chút mộng bức. Lưu Phàm Phàm hỏi nàng, đều là hỏi ý tưởng bên trên a, mà lại, cái này mẹ nó là một cái 5 tuổi tiểu mau hài tử hỏi ra được sao? Đơn giản thần a, vậy ta hiện tại ngồi ở chủ vị bên trên, có vấn đề sao? Nhìn xem Lưu Diễm Ảnh cái này thấp kém bộ dáng. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi thẳng sảng khoái. Không có, chấm ngoặc kép, Lưu Diễm Ảnh nắm thật chặt nắm đấm. Lại chỉ có thể là trả lời như vậy. Đại trưởng lão Lưu Diễm Ảnh đều nói như vậy. Những người khác cũng liền không dám có ý kiến. Thừa kế nghiệp cha, Lưu Phàm Phàm thân là gia chủ nhi tử. Gia chủ sau khi chết, Lưu Phàm Phàm làm gia chủ. Nhìn, chính là chuyện như vậy. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Lưu Phàm Phàm hiện tại mới là cái 5 tuổi tiểu thí hài a. Mẹ cá biệt tử, cái ghế này làm sao cao như vậy? Lưu Phàm Phàm cơ hồ là đào bên trên chủ tọa, sau đó ngồi ở phía trên, hai cái chân nhỏ lắc lắc ung dung hoàn toàn đủ không đến trên mặt đất. Kém chút không có ngã xuống. Đinh, 15 phút bên trong, ngồi lên chủ tọa. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 500 điểm. Đinh, điểm kinh nghiệm đã đủ. Đẳng cấp tăng lên. Trước mắt võ tu cảnh giới. Dẫn linh 3 tầng, trong nháy mắt. Trong cơ thể linh lực lần nữa bạo tăng. Chẳng những đem cái này tiện nữ nhân một bàn tay vỗ xuống đi. Hơn nữa còn có 500 điểm kinh nghiệm thành công tới tay. Đồng thời còn thăng cấp, Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái đắc ý. Nhưng mà, giờ phút này, tại Lưu gia trong mắt mọi người, chỉ như vậy một cái tiểu mau hài tử về sau thế mà còn là bọn hắn gia chủ. Người ở chỗ này chỉ là ngẫm lại cũng có chút không tiếp thụ được. Lưu Phàm Phàm, ngươi bây giờ chính là một cái 5 tuổi tiểu hài, cũng còn không thành niên, dựa vào cái gì có thể làm gia chủ? Tại chỗ, có một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lập tức liền đứng lên. Hắn gọi Lưu Càn, đại trưởng lão Lưu Diễm Ảnh, chính là mẫu thân hắn. Cùng ta có được hay không năm có cộng lông quan hệ. Ai nói làm gia chủ còn không phải trưởng thành. Ta đây là để các ngươi được thêm kiến thức. Lưu Phàm Phàm hư một tiếng, chỉ bằng lão tử ta là gia chủ. Lý do này còn chưa đủ đầy đủ a, đầy đủ. Đúng là rất đầy đủ. Người ở chỗ này liền xem như muốn phản bác, đều không tốt nói cái gì. Nhìn xem người ở chỗ này loại kia biệt khuất thần sắc. Lưu Phàm Phàm thoáng một cái cuối cùng là cảm nhận được liều cha chỗ tốt a. Liền thích các người loại này không quen nhìn ta, lại cạn không xong ta bộ dáng. Nhưng là Lưu Càn, hắn lại là không thể nhịn. Kế hoạch ban đầu bên trong chính là mẫu thân hắn lên làm gia chủ, mà hắn liền thuận lý thành chương trở thành gia chủ chi tử, sẽ có được không ít chỗ tốt. Mà bây giờ Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên xuất hiện, triệt để nhường kế hoạch của hắn thất bại. Lưu gia kỳ trước gia chủ thực lực đều là trong gia tộc mạnh nhất, mà ngươi cái này tiểu thí hài có thể có cái gì thực lực? Lưu Càn một tiếng gầm thét. Ngươi nếu có thể đánh thắng được ta, ta liền phục ngươi. Nói chuyện thời điểm, Lưu Càn trong cơ thể linh lực lập tức là hiện ra tới. Dẫn linh nhị trọng, linh lực bao trùm toàn thân, phát ra quang mang. Bất quá, hắn cử động như vậy, lại là nhường ở đây cái khác Lưu gia người cảm giác có chút trơ trẽn. Lưu Càn đều là dẫn linh nhị trọng, còn không biết xấu hổ muốn cùng Phàm Phàm đánh. Phàm Phàm mới bao nhiêu lớn, đây không phải rõ ràng khi phụ một đứa bé à, rất khi phụ người, nhưng rất rõ ràng, Lưu Càn căn bản liền không có quản người chung quanh khuyên can. Còn đối Lưu Phàm Phàm ngoác ngoác đầu ngón tay, thế nào, dám cùng ta đánh sao? Xem ở ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy phân thượng, ta có thể nhường ngươi một cái tay. Hệ thống, đinh, phát động nhiệm vụ, đánh thắng Lưu Càn, đinh, nhiệm vụ thành công hoàn thành ban thưởng, 500 điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.